Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 166 chương 5, Hứa Quốc Công Hứa Dũng kỳ thật xem bất quá mắt Triệu Phủ Thừa Tướng đã lâu. Đặc biệt là San Tỷ Phu, cả ngày một bộ văn nhân thanh cao, nương tỷ phu vị trí, dùng không rảnh mà liền đối hắn nói cái gì không có thuốc chữa. Luôn là cho hắn khoe chữ, khinh bỉ hắn, ân, so với Thái Gia Gia cùng Gia Gia, bọn họ này một thế hệ có nhà mình mẫu thân hun đúc. Tuy rằng cắn văn tước tự vẫn là không thể đủ, nhưng là bình thường văn nhân đối thoại bọn họ tam huynh đệ vẫn là có thể nghe hiểu. Bất quá xem ở mỗi lần cái này tỷ phu phạm hỗn lúc sau. Tỷ tỷ trở về lúc sau khẳng định tìm cơ hội sửa chữa hắn. Bọn họ mấy huynh đệ coi như làm nghe không hiểu nhịn. Hiện tại, cư nhiên còn dám công nhiên thực xin lỗi bọn họ tỷ tỷ. Ghét bỏ cháu ngoại gái nhóm, thật sự tìm đánh, nếu không có lão tổ tông, bọn họ vốn dĩ cũng chuẩn bị tìm Triệu Phủ Thừa Tướng phiền toái. Hiện tại có lão tổ tông ra mặt, bọn họ làm tôn tử, còn không dám đại náo một hồi, bọn họ liền không xứng họ cho phép, ra lệnh một tiếng. Hứa Thành Hứa Dũng liền đem Triệu Phủ chặn đường gia đinh vú ra toàn bộ sốc ngã xuống đất. Trực tiếp sát hướng bọn họ cháu ngoại gái nơi sân. Hứa Trung làm quốc công dẫn đầu. Đương nhiên là lưu tại cửa bồi lão tổ tông áp chặn. Triệu Thừa Tướng, người khác không biết, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm năm đó chúng ta hôn thư mặt trên thân thủ viết đi lên hứa hẹn. Người khác đều nói, một lời nói một gói vàng. Các ngươi Triệu Phủ hứa hẹn, đại khái là không đáng một đồng. Triệu Thừa Tướng ở một đám mãng phu vọt vào Triệu Phủ thời điểm. Đã tức giận đến phát run. Hứa Quốc Công, đây là các ngươi Quốc Công Phủ giáo dưỡng. Công nhiên tới đánh tạp chúng ta Phủ Thừa Tướng. Lão Phu như thế nào cũng là quan cư nhất phẩm. Ngươi không làm thất vọng mấy thế hệ bệ hạ đối với các ngươi hứa ra ưu đãi ân điển. Ta tuyệt đối sẽ tham ngươi một cái mưu nghịch. Hứa Trung phiên cái xem thường, bất quá là nhà mẹ đẻ nhân vi tỷ tỷ xuất đầu. Chính là hai nhà mâu thuẫn, mẹ nó ngươi liền nhắc lên mưu nghịch, nhà ngươi lại không phải hoàng cung. Chúng ta mấy huynh đệ ở nhà đợi hai ngày, đều không có nhìn đến nhà ngươi có phản ứng gì. Ngươi nhi tử càng không có tiến đến tiếp chúng ta tỷ tỷ ý tứ. Ta cho rằng này đã là các ngươi Triệu Phủ cho chúng ta Quốc Công Phủ công đạo. Hôm nay tới cửa, chính là tiến đến hòa ly cùng mang đi cháu ngoại gái mà thôi. Sau này, hai cái cháu ngoại gái, cùng Triệu Phủ tái vô quan hệ. Triệu Thừa Tướng lúc này, thật sự tức giận đến liền lời nói đều nói không nên lời. Triệu phu nhân vội vàng trợ giúp nhà mình trượng phu, há mồm đối Hứa Quốc Công liền phun. Hứa Quốc Công phủ thật lớn uy phong, nhà ngươi nữ nhi liền như vậy tự phụ. Cần thiết muốn trượng phu thủ nàng một người, cho dù trượng phu bởi vậy tuyệt hậu cũng nhìn như không thấy. Có như vậy con dâu sao? Hứa Trung tưởng phản bác, bất quá bị lão thái thái kéo lại. Trung Hoa, nữ nhân ra chiến trường, ngươi không thể nhúng tay. Lão thái thái, nguyên thân là thôn nhỏ sinh ra, nàng thật là thờ phụng cái này. Trong nhà nam nhân nếu bị nhà khác nữ nhân mắng, đó là nữ nhân này thất trách. Ngang nhau, trong nhà nữ nhân bị người ngoài khi dễ, nam nhân còn không ra đầu, kia nhà này nam nhân chính là nạo loại. Phi, Lâm Lam trong lòng yên lặng che mặt, vị này lão thái thái nào đó động tác, nàng thật sự nỗ lực đã lâu mới hoàn toàn lĩnh hội đến. Ít nhất này một ngụm phun đàm bản lĩnh, nàng kỳ thật sự không nghĩ tới, sẽ hữu dụng đến một ngày. Một ngụm đàm, trực tiếp bay đến Triệu phu nhân trên mặt, đừng nói Triệu phu nhân, ở đây mọi người, Hứa Trung Hứa Quốc Công, Triệu Thừa Tướng, còn có một bên xem náo nhiệt ăn quả bá tánh, đều bị sợ ngây người. Lão thái thái một gõ long đầu trượng, ngươi này bà nương có phải hay không ngốc, ngươi nói ta San Nha đầu không có cho ngươi Triệu gia lưu sao? Ta đây hai cái cháu cô gái cha là ai? Ta lão thái thái ghét nhất rảo gia tinh bà nương, đầu năm nay trong nhà có lương có thể dưỡng, nhi tử nữ nhi không đều là giống nhau, nhiều đêm thiếu cá biệt sự tình, cư nhiên còn vì cái này, khó xử hầu hạ ngươi mười mấy năm con dâu, ngươi liền nghi không được ngươi nhi tử bà nương hài tử đều chạy đúng không? Triệu phu nhân hoàn toàn không có nghe được lão thái thái nói cái gì. Nàng toàn bộ cảm giác đều ở trên mặt kia nhan sắc quỷ dị chất lỏng thượng. A, kêu sợ hãi một tiếng, liền hai mắt vừa lật, về phía sau té xỉu, bởi vì tất cả mọi người bị lão thái thái kinh người hành động nháo đến. Cho dù nàng lách cách mà nói một vòng sau, ở thở phì phó, đều không có phục hồi tinh thần lại, cho nên đáng thương triệu tướng phu nhân chỉ có thể đỉnh kia khẩu đàm. Thẳng tắp té ngã, không ai ý thức được muốn tiếp được nàng, Hứa Trung Hứa Quốc Công. Không hổ là lão tổ tông, nhất chiêu chế địch a. Hắn còn có phải học, lão thái thái, Lâm Lam, cũng thập phần, vừa lòng chính mình chiến tích, đắc ý tưởng dựng thẳng nàng ngực, bất quá dùng một chút lực, liền nghe được ca lạp một tiếng, ai ra, tà eo, Hứa Trung Hứa Quốc Công vội vàng tiến lên đỡ. Lão tổ tông, người có khỏe không, còn có thể chịu đựng được, mau đi xem một chút Thành Hoa cùng Dũng Hoa. Hai nha đầu còn không có tới, mới vừa nói xong, triệu phủ cửa liền nhảy ra hai cái ngọc viết đáng yêu nữ hài. Từng bà ngoại, cứu cứu, tiếng gọi ầm ĩ tuyệt đối là mang theo khóc nức nở. Lão thái thái lập tức quên eo đau, đem long đầu trượng ném cho tôn tử, đem hai cái nữ hoa ôm đến trong lòng ngực. Hảo nha đầu, không sợ, từng bà ngoại cùng cứu cứu nhóm mang các ngươi về nhà. Chúng ta không bao giờ tới nơi này. Hảo không? Hảo, đáp ứng xong, đều hoa một tiếng, ôm từng bà ngoại khóc lên. Hai cái nữ hài một cái kêu Triệu Trâm, một cái kêu Triệu Toàn, đều là thông minh hoa. Triệu gia người đối với các nàng thái độ, thật sự có thể không? Các nàng vẫn luôn đều biết, đặc biệt là cái kia chán ghét nữ nhân có hoa lúc sau. Tất cả mọi người đối với các nàng châm chọc mỉa mai. Cho dù mẫu thân lưu lại người, đem các nàng hộ kín không kẽ hở, các nàng cũng thật sự một chút đều không nghĩ đãi đi xuống. Đến cữu cữu gia liền bất đồng, ở cữu cữu gia, các nàng đều là bảo bối. Các nàng khóc, liền cữu cữu đều sẽ bị bà ngoại đánh, bất quá không có khóc bao lâu, các nàng liền rốt cuộc khóc không ra, bởi vì trong miệng đều nhiều ra một viên thịt viên, thơm tho mềm mại. Là các nàng thích ăn từng bà ngoại làm ăn ngon, theo bản năng, các nàng liền nhấm nuốt ăn cắn lên, quên mất muốn khóc, lão thái thái cười đến thấy nha không thấy mắt, không ngừng đầu uy, cuối cùng một chỉnh bao thịt viên đều phóng tới hai nàng hoa trong tay. Ngoan nha đầu, đừng khóc, từng bà ngoại cho các ngươi mang theo ăn ngon, chào hảo, không cần cấp Trung Hoa bọn họ đoạt đi, Triệu Trâm cùng Triệu Toàn lập tức nắm chặt. Đi đến lão thái thái phía sau, đề phòng phồng lên mặt, nhìn một bên nhị cữu cữu, bởi vì trong ấn tượng, vài vị cữu cữu bởi vì đoạt các nàng cùng bọn muội muội đồ ăn vặt, bị thúc bà ngoại đánh số lần, lão nhiều, chính là này vài vị cữu cữu vẫn là làm không biết mệt. Hứa Quốc Công làm bộ không thèm để ý bĩu môi, chuyển mở đầu, ai kêu lão thái thái vĩnh viễn chỉ bất công nhỏ nhất. Từ trong nhà tới càng tiểu nhân lúc sau, bọn họ có thể ăn đến, liền ít đi, hơn nữa, hắn mới sẽ không ở chỗ này đoạt đâu. Quá mất mặt, vừa mới lão tổ tông chính là nói, hôm nay đem hai hoa mang về, buổi tối chính là có bữa tiệc lớn. Triệu thừa tướng khi nói không nên lời nói, triệu tướng phu nhân té xỉu, còn dư lại triệu lão phu nhân đương nhiên không thể làm trước mắt một màn này hòa thuận vui vẻ tiếp. Tục đi xuống, bằng không, triệu gia liền thành kinh thành trò cười. Trâm nhi, Toản nhi, trở về, nếu các ngươi hôm nay đủ gan rời đi triệu phủ, vậy vĩnh viễn không cần đã trở lại. Chúng ta triệu phủ, không cần ăn cây táo, rào cây sung chào cô gái. Lão thái thái liền kỳ quái. Trung Hoa, này lão thái thái có phải hay không hồ đồ? Nhà của chúng ta không phải mỗi năm đều cấp san nha đầu đưa ăn đưa xuyên sao? Rõ ràng chính là nhà của chúng ta chính mình dưỡng hoa nhóm A. Như thế nào ăn cây táo, rào cây sung, Hứa Trung lập tức muốn cười. Bất quá, hắn nhịn xuống, ra vẻ đáng thương trả lời. Lão Tổ Tông, Triệu Lão Phu Nhân không phải lão hồ đồ sao? Chúng ta chính là mỗi năm mỗi tháng đều có đưa đủ lương thực tới. Đây cũng là lão thái thái mới có thể làm được sự tình. Có thể là từ loạn thế lại đây lão nhân, nàng đặc biệt quý trọng lương thực, lại bởi vì đại bá ngoài ý muốn, càng thêm sợ hãi nhà mình hài tử sẽ bị đói đến. Cơ hồ mỗi tháng đều cấp mọi người đưa lên cũng đủ. Nàng chính mình loại lương thực, San đại tỷ kia càng thêm là, làm Hứa gia duy nhất một cái xuất giá nữ nhi, mỗi tháng nếu muốn đưa, vậy đưa hoàn chỉnh một ít, ăn dùng chơi. Tuyệt đối mới nhất khoản nhất đầy đủ hết, trước nay liền không có đoạn quá, cơ hồ đều sắp trở thành kinh thành một cành, Hứa Quốc công phủ mấy thế hệ tích lũy, hơn nữa tới rồi Hứa Trung này một thế hệ, cấp Hứa Thành cưới trước hộ bộ thượng thư nữ nhi, vị này tức phụ tuy rằng nhu nhược một ít, bất quá lại là một cái kinh thương hảo thủ, Hứa Quốc công phủ ra không cần nàng quản gia, nàng nhàm chán liền lăn lộn khởi các loại thương nghiệp lên. Lại hơn nữa trong nhà người sợ hãi nàng lỗ vốn, đều từng người bỏ vốn duy trì, ai đều không có nghĩ đến, nàng cư nhiên phi thường có thiên phú, ở có rảnh không rảnh về nhà mẹ đẻ tìm phụ thân lấy kinh nghiệm dưới tình huống. Như có thần trợ, dựa lưng vào nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng, kiếm được bồn mãn bát mãn, bởi vì nàng nguyên nhân, Hứa Quốc công phủ hiện giờ thật sự không thiếu tiền. Hơn nữa Hứa Quốc công phủ từ trên xuống dưới nữ quyến, đều không phải thập phần chú trọng tiền tài người, cho nên mỗi tháng, cấp Triệu phủ đưa quá khứ đồ vật, đều đủ trung thượng đẳng nhân gia cấp nữ nhi làm một lần của hồi môn. Triệu gia bắt đầu còn sẽ căn cứ Hứa Quốc công đưa quá khứ lễ, ấn giá trị đáp lễ, đến sau lại thật sự vô pháp duy trì, chỉ có thể trực tiếp làm lơ. Tuy rằng đỏ mắt, chính là cho dù lại đỏ mắt, các nàng cũng không dám đánh mấy thứ này chủ ý. Không biện pháp, Triệu thừa tướng là cùng đế đăng cơ lúc sau, mới trung niên phát tích, vô luận là chức quan cùng quyền thế, vẫn luôn cũng không dám cùng Hứa Quốc công phủ gọi nhịp. Triệu lão phu nhân cùng Triệu phu nhân cũng hiểu, cho nên cho dù trước kia lại không thích cái này tôn nhi, tức phụ, đều cưỡng bách đối Hứa San hiền lành phi thường, bằng không, sớm đã có thông phòng thị thiếp, làm sao chờ tới bây giờ, mặc kệ là Triệu lão phu nhân vẫn là Triệu phu nhân. Còn có vị kia Triệu gia đích trưởng tử, bọn họ đều là cảm thấy hiện giờ Triệu thừa tướng đã là một quốc gia thừa tướng. Mới dám run lên, đây cũng là bọn họ tam huynh đệ bất mãn San tỷ phu một nguyên nhân. Ngao mười mấy năm, còn bất quá là hàn lâm, trên tay cũng không có sản nghiệp, kia phân đồ vật, cũng có một nửa dùng ở hắn trên người, cư nhiên còn có mặt mũi khinh bỉ, để cho Hứa Trung ấn tượng khắc sâu chính là, cái kia tỷ phu, luôn là mỗi lần gặp mặt liền chi, hồ, giả, dã chi, đối này đó, a đồ vật khinh thường nhìn lại. Còn muốn khuyên nhủ, bọn họ không cần quá mức coi trọng mấy thứ này. Di tính tình, thật sự nhịn không được, lúc ấy vẫn là thế tử Hứa Trung nói, ta chính là sợ chính mình di tính tình, mới đưa đi cấp tỷ thì cùng cháu ngoại gái dùng, các nàng là nữ hài, không cần dưỡng ra sống tạm, không sợ di tính tình, huống hồ, không phải đều nói, nữ hài muốn kiều dưỡng sao, chỉ cần tỷ phu ngươi lập được, không cần dùng liền hảo, từ đây. Vị kia Triệu tỷ phu quả nhiên thanh cao lên, cự tuyệt Triệu phủ đưa đi hết thảy. Hứa Trung tưởng, tìm tỷ phu hắn đại khái này đây vì, hắn phu nhân Hứa San, sẽ khuyên hắn, cấp bậc thang hắn hạ, cho rằng chỉ cần nàng phu nhân đau lòng, hắn vẫn là có thể tiếp tục dùng này đó hậu đãi thoải mái đồ vật. Chính là, hắn quá tự cho là đúng. Hứa San tỷ chính là nhìn chúng ta mấy huynh đệ ở gian khổ hoàn cảnh chung. Đập lớn lên, sao có thể sẽ khuyên hắn, ngược lại phi thường tán đồng cổ vũ Triệu tỷ phu, phối hợp bọn họ khuyên bảo, đem tìm tỷ phu hằng ngày chi phí cũng trừ một nửa. Làm cho bọn họ tam huynh đệ, cười hơn nửa năm, bất quá cái này tỷ phu cũng là may mắn, cho San tỷ hai cái nữ nhi, bằng không, bọn họ tam huynh đệ, đã sớm chùm bao tải đem hắn tấu một đốn. Kinh thành chung, chỉ cần là nữ, ai đều hâm mộ Hứa Quốc công phủ nữ quyến. Liên vị này xuất giá nữ cũng hâm mộ, cho nên các nàng nói ê răng thời điểm, tổng hội thêm một câu tới biểu hiện các nàng cảm giác về sự ưu việt. Chính là đáng tiếc, không có nhi tử, không ít người, đều đang chờ này đàn nữ nhân trung nhân sinh người thắng nhóm xui xèo. Đang nghe nói Triệu Hứa thị bởi vì không rõ nguyên nhân chính mình khí về nhà mẹ đẻ khi. Rất nhiều người đều ở nóng bỏng chờ đợi kế tiếp, các nàng thật sự là gấp không chờ nổi chờ đợi nàng tao ngộ bất hạnh. Chỉ là làm các nàng hâm mộ đấu kỵ hận chính là. Vị này nhân sinh người thắng chờ tới không phải bi thảm tao ngộ, mà là chờ tới một cái cường hãn lão thái thái. Đối với lão thái thái nghi vấn ánh mắt, liền Triệu lão phu nhân đều khi nói không ra lời. Lão thái thái, cẩn thận một chút, kia lão thái thái cũng muốn hôn mê. Không tuổi trẻ, nếu là quăng ngã ra cái gì vấn đề, cũng mặc kệ ta sự. Chúng ta đi trước, Trung Hoa, ta mang các nàng trở về làm tốt ăn chờ các ngươi trở về. Đêm hôm nay tới hỗ trợ tiểu tử nhóm cũng kêu lên. Nhà ta rượu thịt cơm, đều quản đủ, Hứa Quốc công lớn tiếng đáp lại. Ai, tốt, lão tổ tông, ngoặc kép, hết chương.